Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. Chương 155 phiên ngoại đang ngồi mấy cái trung tâu ngôn là khống chế pháp tác. Những người khác cũng liền Ngọc Tào trước là cái miễn cưỡng tính làm lơ pháp tác tồn tại. Nhưng kia cũng là trước đây ở Bình An Kinh, thế giới này nếu có thể hâu lại thiên trầm như vậy long tộc. Ngọc Tào trước như vậy cửu vĩ thiên hồ tự nhiên cũng nắm được. Mặt khác Nhất Mục Liên cũng coi như là có thể đụng chạm một chút pháp tác. Đương nhiên cũng là từng nay. Chẳng qua hắn cẩn thận cho nên rất nhiều người khác nhìn không tới không thể tưởng được đồ vật hắn. Đều có thể nghĩ đến có thể nhìn đến. Mà muốn nói hiện tại thế giới này hiện thế pháp tắc quen thuộc nhất chính là thiên trầm. Tuy rằng không phải thuần huyết long tộc, nhưng là ở hắn cái kia còn ở vỏ trứng muội muội ra xác trước. Thiên trầm này long phỏng trừng chính là nhất tới gần pháp tắc tồn tại. Mặt khác yêu tộc có thể cảm giác được liền không tôi. Người cái gọi là trong mộng là, Nhất Mục Liên nghe xong nửa ngày mơ hồ có điểm ý tưởng. Thiên trầm còn không có trả lời. Ngọc Tào trước đã ở bên cạnh mở miệng. Linh hồn đi, linh hồn có thể đi hướng minh giới đi. Rốt cuộc cùng minh vương ký linh hồn khế ước bốn chữ một chỗ trên bàn Nhất Mục. Liên cùng Huệ Bỉ Thọ đều có chút không biết như thế nào phản ứng. Huệ Bỉ Thọ rốt cuộc không phải tâu ngôn phán quan nhiều quen thuộc. Cho nên chỉ là nhíu nhíu mày sau liền thở dài một hơi. Nhìn về phía tâu ngôn ánh mắt thậm chí mang theo trưởng bối thương tiếc. Nhưng thật ra Nhất Mục Liên trên mặt có chút thất vọng. Nhưng là càng nhiều lại cũng là thương tiếc. Nhưng là nhìn về phía thiên trầm ánh mắt lại có chút không tốt. Tuy rằng nói Bình An Kinh các yêu quái di dân lại đây cửu đồ sơn hoàng thất xác thật ra đại lực khí. Nhưng là bọn họ cũng là đào của cải. Minh giới cùng cửu đồ sơn hoàng thất liên hôn bị coi là Bình An Kinh yêu quái cùng thế giới này bàn. Thổ yêu quái liên hôn, nhưng muốn minh bạch một chút, cửu đồ sơn hoàng thất tuyệt đối cũng là chiếm tiện nghi. Yêu tộc thọ mệnh vốn dĩ liền đủ dài. Tâu ngôn phong thần trở thành một giới chi vương sau thọ mệnh đã có thể nói vọng không đến đầu. Lại nói long tộc thọ mệnh cũng là không nhường một tấc. Cứ như vậy hai người liên hôn còn ký kết linh hồn khế ước. Ước định đời đời kiếp kiếp thật sự là thật quá đáng. Cửu đồ sơn hoàng thất thật sự được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhất Mục Liên xem thiên trầm ánh mắt nếu nói đúng không thiện. Bên kia nguyên bản làm bộ chính mình không tồn tại Bỉ Ngạn Hoa chờ một đám địa ngục tiểu đồng bọn. Chính là cừu thi, hơn nữa ỷ vào lúc này cũng không có hình người. Các xem thiên trầm cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, đại khái là tiểu đồng bọn oán niệm quá mức mãnh liệt. Tâu ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua ở chính mình bên chân giả chết quỷ thần quỷ sử nhóm. Các ngươi là không có việc gì làm, còn tổ chức thành đoàn thể tới nghe góc tường, muốn hay không như vậy quang minh chính đại. Ai nha, bị bệ hạ phát hiện. Chúng ta cũng là xem địa ngục chi môn vẫn luôn mở ra không yên tâm lại đây nhìn xe monster trên. Mặt đất nho nhỏ Bỉ Ngạn Hoa nhanh chóng nở rộ hồng y mỹ nhân cầm trong tay kim hạc dẫn đường đèn. Đối với tâu ngôn nhẹ nhàng thi lễ, Bỉ Ngạn Hoa hiện thân sau, mặt khác năm cái tiểu đồng bọn cũng đều nhất nhất hiện thân. Đối với ở đây đại lão nhất nhất hành lễ sau đó. Lược quá thiên trầm ấn y tâu ngôn. Ngọc Tào trước, ta cái gì đều biết, nhưng ta chính là không nói. Nhất Mục Liên cùng Huệ Bỉ Thọ, làm tốt lắm, thiên trầm mày dương lên, nhìn trước mặt nhóm người này ở hắn trong tay hạ lăn lộn mấy trăm năm các bạn nhỏ. Chẳng những lá gan biến đại, tựa hồ đối hắn địa ngục đã danh chính ngôn thuận nam chủ nhân thập phần không thích ha. Quả nhiên là nhà hắn bệ hạ quá mức hiền hòa, này những đều là thiếu thu thập. Mấy trăm năm trước sau như một, hoàn toàn không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng địa ngục các bạn nhỏ dựa gần tâu ngôn. Sinh sôi đem thiên trầm tễ tới rồi một bên, liền nghe thấy Bỉ Ngạn Hoa nói, bệ hạ không cần lo lắng, thuộc hạ phía trước cũng tiếp đãi quá thân vương điện hạ. Tuy rằng chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng thực rõ ràng chuyện gì nhi đều không có, ra vào địa ngục phi thường thuận lợi. Hiện tại ra vấn đề, đại khái là điện hạ thân thể cùng chúng ta địa ngục khí hậu không phục đi, làm một gốc cây thực. Vật cần thiết trình bày một chút cái này khí hậu là rất quan trọng. Địa ngục là người chết sinh hoạt địa phương, bệ hạ cũng là tự u hồn tu hành mà thành, ta chờ đều là linh hồn ngưng thật sau thật thể. Tuy rằng ở hiện thế nhìn cùng người thường không sai biệt lắm, nhưng chúng ta bản chất bất đồng, điện hạ không thể tiến minh giới. Ước chừng là bởi vì hắn là sống đi, quỷ sử Bạch Ôn Hòa mở miệng. Chỉ là ngụ ý không quá ôn hòa, ta cũng như vậy cảm thấy. Rốt cuộc chúng ta nhưng đều là người chết, ngay cả Bỉ Ngạn Hoa đại nhân cũng là sinh trưởng ở địa phương minh giới yêu quái, quỷ sử Hắc Ôm. Chính mình lưỡi hái dùng sức gật đầu, người sống không thể tiến minh giới sao? Hẳn là có thể đi. Bạch đồng tử muốn nói cái gì bị không rên một tiếng Hắc đồng tử kéo một chút. Lập tức đứng qua một bên coi như chính mình cái gì cũng không có nói qua. Nói cách khác chỉ cần điện hạ đi tìm chết vừa chết không phải hào. Tất cả mọi người đều không có nói ra nói. Mạnh bà không có chút nào bị hồ ý thức vì tiện mà nói ra. Sau khi nói xong vẻ mặt vô tội nhìn vây quanh cái bàn khóe miệng run rẩy mấy cái đại lão. Mạnh bà, cảm thấy chính mình nghĩ tới người khác cũng chưa nghĩ đến biện pháp thật là manh manh đát. Địa ngục các bạn nhỏ đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mạnh bà. Sau đó quay đầu, từ Bỉ Ngạn Hoa tổng kết lên tiếng. Còn thỉnh điện hạ tha thứ mạnh bà mạo phạm, nàng vẫn là cái hai tử, không hiểu che giấu, luôn là có cái gì thì nói cái đó. Thật sự là quá thành thật, ta về sau đã hảo hảo báo cho nàng. Không phải cái gì lời nói thật đều có thể nói, còn không có minh bạch chính mình bị một đám diễn. Tinh hố mạnh bà, chớp đôi mắt nghi hoặc mà nhìn Bỉ Ngạn Hoa. Bệ hạ nói dối là không đúng, Bỉ Ngạn Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thiên trầm. Tỏ vẻ nàng cũng không có cách nào. Nhà bọn họ hai tử là nghe bệ hạ, chính là như vậy thành thật đơn thuần đáng yêu. Nàng cũng thực buồn giàu. Thiên trầm, này đó kịch bản vẫn là thời trẻ hắn giáo này đàn ngốc bạch ngọt. Khi đó cũng là địa ngục sơ kiến. Cũng không biết vì cái gì bệ hạ chính là trăm phương nghìn kế tìm như vậy một đám ngốc bạch ngọt. Địa ngục là địa phương nào? Lúc trước hắn chính là hoa đại lực khí. Hiện tại này những tất cả đều dùng ở hắn trên người. Thật là, thật tốt quá, quả nhiên là đều xuất sư. Tô Ngôn giơ tay sờ sờ mấy trăm năm như cũ là bánh bao mặt mạnh ba tiểu lô ly. Thiên chân hoa, xem ra mấy trăm năm cũng chưa bị bọn họ hố ngoan. Nhớ rõ mạnh bà từng nay bị đùa giỡn quỷ sử Hắc Bạch hai huynh đệ quét từng vào vong xuyên. Trăm cay ngàn đắng vớt ra tới đều nửa tan, vì sợ tiểu nha đầu mang thù hai anh em trực tiếp cho nàng một chén canh rót hết. Sau lại nàng làm hai huynh đệ đi vong xuyên bờ sông đương người kéo thuyền kéo 50 năm quỷ. Thuyền, tiểu nha đầu còn vì này đối ân nhân cứu mạng cầu tình tới. Bất quá sau lại quỷ sử Hắc Bạch hai huynh đệ liền trầm ổn rất nhiều. Cũng thực chiếu cố mạnh bà, nhiều nhất chính là đậu đậu nàng, mà hiện tại mạnh bà chính là địa ngục bên này một cái linh vật giống nhau tồn tại. Có thể hay không bởi vì là long cho nên minh giới pháp tắc mới không cho phép. Ngọc Tảo trước trong tay cây quạt nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay. Tựa như ta lúc trước giống nhau, bởi vì cường đại. Cho nên nhất định vô dục vô cầu, một khi có dục sao vọng cùng tư tâm liền sẽ đã chịu pháp tắc chế ước. Liền bởi vì bọn họ bản thân có đụng vào pháp tắc lực lượng. Cho nên mỗ một ít đối thường nhân dễ như trở bàn tay đồ vật. Đối bọn họ mà nói lại là hy vọng xa vời. Ngọc Tảo trước nói cấp mọi người mở ra một cái tân ý nghĩ. Long tộc thân thể cường hãn, pháp tắc nếu là đã chịu uy hiếp. Tự nhiên sẽ bài xích nhất mục liên càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Thế giới này minh giới pháp tắc mới vừa thành lập không lâu. Lại là lấy cao ngất bản thân là chủ. Nói cách khác chỉ cần tự thân thực lực cùng cao ngất tương đương. Có lẽ ở hơn nữa một cái đã chịu pháp tắc thừa nhận có thể nắm giữ pháp tắc người. Liền sẽ bị minh giới sở bài xích Tô Ngôn trước sau loát một lần mới hiểu được lại đây. Nói cách khác, bởi vì thiên trầm bản thân thực lực cùng ta tương đương cho nên pháp tắc liền đối hắn rất là cảnh. giác, sau đó bởi vì chúng ta ký thân quyến khế ước, thiên trầm được hưởng khống chế minh giới pháp tắc quyền lợi. Cho nên hắn lấy một cái không thuộc về minh giới tư thái tiến vào minh giới cho nên mới lọt vào bài. Xích, các ngươi nói đều phức tạp. Đơn giản nhất cách nói chính là minh giới vương giả chỉ có một chính là ngươi. Hiện tại minh vương, nhưng là hắn tiến vào minh giới sẽ uy hiếp đến ngươi. Cho nên, lấy ngươi mà sinh pháp tắc bài xích hắn tiến vào, Ngọc Tảo trước mở ra cây quạt. Hẹp dài đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Mà biện pháp giải quyết ta nơi này có ba cái. Đệ nhất hoàng thái tử điện hạ đừng chân thân nhập minh giới. Đệ nhị chính là chờ. Chờ cái gì thời điểm minh giới pháp tắc cùng hiện thế pháp tắc giống nhau kiên cường dẻo dai ngươi. Liền có thể đi vào. Đệ tam điểm sao chính là bọn họ kiến nghị. Chỉ cần hoàng thái tử điện hạ đi tìm chết vừa chết là đến nơi. Chỉ cần thành vong hồn. Như vậy liền tính là hiện thế giao tiếp đến minh giới. Không có cường hãn đến có thể đụng chạm đến pháp tắc thân thể. Minh giới tự nhiên là thông suốt thiên trầm không có hé răng. Không khí có chút trầm thấp, rốt cuộc ba cái biện pháp đều không được tốt lắm. Nhưng là nếu nguyên nhân thật là bọn họ suy tính như vậy. Như vậy tựa hồ cũng chỉ có này ba cái biện pháp. Tô Ngôn yên lặng bắt một phen trái cây gạm. Sắc mặt âm trầm, tuy rằng chưa từng có nhiều biểu tình, nhưng là xem nàng tư thế giống như ở tiết hận, thiên trầm muốn nói cái gì bị Tô Ngôn nâng lên một bàn tay ngăn lại. Mấy trăm năm ăn ý làm hắn ngón tay dừng một chút lúc sau bắt đầu cấp Tô Ngôn lột quả xác. Mọi người, vì cái gì đột nhiên không hé răng cùng trái cây liều mạng. Hơn nữa có như vậy ăn ngon sao? Mọi người hơi giật mình mà nhìn Tô Ngôn cùng Thiên Trầm một cái ăn một cái lột. Nửa ngày cũng duỗi tay sờ một cái lột ra bỏ vào trong miệng. Hương vị thật đúng là không tồi. Ăn vào trong miệng sau có thể cảm giác một cổ ấm áp năng lượng tiến vào thân thể. Phi thường thoải mái, Huệ Bỉ Thọ tưởng lấy cái thứ hai. Kết quả mâm trực tiếp bị Thiên Trầm dịch đi rồi. Huệ Bỉ Thọ, còn hiểu không hiểu tôn lão ai ấu. Tưởng lấy cái thứ hai còn không có ra tay nhất Mục Liên yên lặng nhìn về phía Ngọc Tảo trước. Ngươi đạo đãi khách đâu? Ngọc Tảo trước, ai thỉnh ngươi tới tìm ai? Nhất Mục Liên, Thiên Trầm quay đầu nhìn thoáng qua đối với bọn họ hành chú Mục Lễ địa ngục tiểu đồng bọn. Nhưng thật ra người trong nhà, vì thế mở miệng nói, muốn ăn chính mình đi trích, dù sao cũng là các ngươi bệ hạ huynh trưởng trong nhà. Người trong nhà không cần khách khí, các bạn nhỏ sớm bị năng lượng trái cây mùi hương dụ dỗ hồi lâu. Tiểu nhân ba cái lập tức hoan hô một tiếng giơ chân chạy. Đại ba cái tương đối rụt rè còn sẽ hành lễ lại đi. Ngọc Tảo trước, đều lăn, đừng chạm vào ta trái cây. Đó là nhà ta ba cái hoa sữa bột tiền. Hảo Tô Ngôn nuốt xuống trong miệng trái cây sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hít sâu một hơi mở ra tay, một đạo kim sắc quang từ đệ tam con mắt nhảy ra tới dừng lại ở Tô Ngôn lòng bàn tay phía trên. Chậm rãi xoay tròn biến thành một chương cuốn lên quyển trục. Đúng là mấy trăm năm đều không có quét qua tồn tại cảm phong thần quyển trục. Nguyên lai vừa rồi đại gia ở thảo luận thời điểm Tô Ngôn liền cảm giác được chính mình đệ tam con. Mắt hơi hơi nóng lên, tìm nửa ngày mới ở trong góc nhảy ra phong thần quyển trục. Chỉ là năng lượng còn khiếm khuyết, nhưng là Tô Ngôn hiện tại tự thân lực lượng là cùng minh giới pháp tắc móc nối. Nàng có thể hành xử pháp tắc, nhưng là đơn giản năng lượng bổ sung lại là không được. Tổng không thể phì phong thần quyển trục mà làm pháp tắc đoạn dây xích đi. Chính mình trong thân thể không thể năng lượng bổ sung, như vậy chỉ có thể phần ngoài bổ sung, mà trước mắt năng lượng hàm lượng phong phú trái cây chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tô Ngôn mới đột nhiên tiến vào ăn trái cây tiết tấu. Tác giả có lời muốn nói. Có đôi khi có một đống SSA cũng không có cái gì dùng. Bởi vì đại địa ngục quỷ vương thời điểm sẽ yêu cầu. Hai cái N tạp, bốn chương R tạp, bốn chương Senior tạp, đáng thương ta lục tinh Senior, R toàn phụ trợ, bốn cái Senior ra trận, còn không có Senior bật lửa truy nguyệt thần. Vì thế ở phiên 4 lần xe sau, ta biết khả năng không thể lấy công kích là chủ, vì thế cuối cùng ta đánh một cái 4.000 phân. Đánh quá nhất hố chính là con bướm tinh cùng tiêu đồ. Không sai, ta phụ trợ công kích là một cái không chết sống hảo hảo. Nhưng vấn đề là đối diện cũng bất tử à. Nghe nói phải dùng người dơm dây. Còn không có tử qua. Dù sao dựa theo bình thường đấu pháp, ta loại này không lý tưởng chính là tuyệt đối quá không được. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.